Ninh Hiền điên cuồng gầm thét lên. Đang lúc la hét, Ninh Hiền lại hộc hàn hộc ra hai ngụm máu, trông vô cùng chật vật. Vẻ mặt Ninh Hoa Phong vừa bất đắc dĩ vừa cay đắng. Nhìn vệt nước bọt cùng máu tươi ở khóe miệng Ninh Hiền, ông ấy nghiêm mặt lại nói. Cậu cả, tôi thấy hay là cậu đến bệnh viện băng bó trước đã, vết thương cần xử lý ngay. Đồ rác rưởi, nhóm ám vệ các ông đều là rác rưởi. Nhà họ Ninh nuôi các người làm gì chứ? Ngay cả một thằng dế vô dụng ở tỉnh Đông Hải cũng không trị được. Ninh Hiền phẫn nộ rít gào, giận chó đánh mèo lên nhóm ám vệ của Ninh Hoa Phòng này. Tích tích. Đường lúc tức giận, điện thoại di động của Ninh Hiền vang lên. Anh ta nhận nghe, sắc mặt xa xầm vô cùng. Ninh Hiền, bên cháu thế nào rồi? Lâm Ẩn tìm cháu à? Chú Bảy, tên Lâm Ẩn đúng là coi trời bằng vung. Cậu ta dám bắt cháu phải dập đầu quỳ lại, suýt nữa đã giết chết cháu rồi. Ninh Hiền nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ây, đã khuyên cháu rồi mà không nghe. Ninh Hiền, bây giờ cháu đến biệt thự Thái Cực ngay đi. Chú Sáu, cháu đã đến rồi. Bọn chú đang thương lượng chuyện này. Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Ninh Tông Bảo, rồi ông lại nói với giọng nghiêm túc. Ninh Hiền cúp điện thoại, trong mắt dâng trào sát ý, bảo, lái xe đi, không đến bệnh viện, đến biệt thự Thái Cực. Trong phòng làm việc tổng giám đốc ở sản nghiệp ba nhánh của Ninh Thị, Lâm Ẩn ngồi nghiêm túc ở ghế giám đốc, Ninh Khuyết đứng bên cạnh. Trên gương mặt ông ấy hiện rõ sự biết ơn. Hôm nay Lâm Ẩn ra tay giúp đỡ một cách mạnh tay, khiến cho Ninh Khuyết hết lòng cảm kích và càng kính sợ anh hơn nữa. Ninh Khuyết cũng không ngờ Lâm Ẩn sẽ ngạo nghễ và mạnh mẽ đến vậy. Anh không cần nói nhiều, đến cậu cả của nhà họ Ninh mà cũng phải quỳ xuống. Hơn nữa không ngờ những ám vệ đi theo bảo vệ Ninh Hiền lại không làm gì được Lâm Ẩn. Võ công của anh, sự tự tin của anh giống hệt như là thần thánh. Thậm chí Ninh Khuyết còn nghĩ rằng trước kia ông ấy đã đánh giá thấp thực lực của đại trưởng lão. Ông ấy đã từng cho rằng chắc hẳn Lâm Ẩn, người thừa kế của người đàn ông năm xưa, có thể át cậu cả Ninh Hiên một bậc. Nhưng nào ngờ Lâm Ẩn lại có thể đè bẹp Ninh Hiên, thậm chí còn không xem nhà họ Ninh ra gì. E là thực lực của Lâm Ẩn sẽ không kém cỏi hơn vị đại trưởng lão năm ấy. Đại trưởng lão, e là kiếp này Ninh Khuyết khó lòng trả được ân lớn của ngài. Ninh Khuyết tỏ ra nghiêm túc. Sau này hễ là việc đại trưởng lão giao, thì cho dù Ninh Khuyết tôi phải xông vào cõi chết, cũng quyết không từ chối. Lâm Ẩn hờ hững nói, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như đến Ninh Khuyết mà anh cũng không thể bảo vệ nổi, thì sao có thể đứng vững ở thủ đô? Anh còn lạm đại trưởng lão Ninh Thị làm gì nữa chứ? Chẳng phải sẽ làm mất uy phong năm ấy của thầy rồi ư? Ninh Khuyết, tôi còn có chuyện muốn hỏi ông. Lâm Ẩn nói năng tử tốn. Lần trước, ông và cụ nhà Ninh Thái Cực gặp nhau là từ bao giờ? Ninh Thái Cực có vẻ gì bất thường không? Ninh Khuyết nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thưa đại trưởng lão, tôi gặp cụ nhà vào 3 tháng trước. Khi ấy, tôi đã báo cáo chuyện của ngài cho cụ nhà. Cụ nhà nhờ tôi truyền lời cho ngài, tôi cũng đã làm theo ý cụ nhà rồi. Khi ấy trông cụ nhà không có gì bất thường cả. Ninh Khuyết nghiêm mặt mà nói, nhưng ở địa vị như tôi thì không thể tùy tiện gặp cụ nhà được. Cho đến khi bố mẹ tôi gặp chuyện bất chắc, tôi muốn xin gặp cụ nhà nhưng lại bị cản, từ chối không cho gặp. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, xem ra Ninh Khuyết cũng không nhận ra sự khác thường của Ninh Thái Cực. Bố mẹ Ninh Khuyết mất tích, Ninh Thái Cực không ra mặt. Có lẽ anh phải đích thân đến nhà họ Ninh thì mới có thể làm rõ tất thảy mọi chuyện được. Ninh Hiền sẽ không tiếp tục phá rối ông nữa đâu. Ông cứ yên tâm lo liệu sản nghiệp của gia đình mình đi. Lâm Ẩn hờ hững nói, tôi sẽ đến nhà họ Ninh một chuyến. Đến lúc ấy sẽ tìm được rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện của bố mẹ ông. Đợi đến khi giải quyết xong chuyện nhà họ Ninh, tôi sẽ giao vài việc cho ông đi làm, có hiểu không? Đại trưởng lão, tôi đã hiểu rồi. Ninh Khuyết gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng ông ấy trào dâng từng đợt sóng. Bây giờ chuyện làm ông ấy quan tâm nhất chính là tìm ra hung thủ phía sau màn để báo thù cho bố mẹ của mình. Còn những chuyện khác thì ông ấy đều không quan tâm. Chỉ cần Lâm Ẩn dặn dò thì ông ấy sẽ đi làm mà chẳng cần biết lý do. Được rồi, tôi vẫn còn chuyện phải làm. Có chuyện gì thì báo lại cho tôi sau. Lâm Ẩn dặn dò ông ấy thêm một câu rồi đứng dậy rời đi. Hết nối gót theo sau Lâm Ẩn, Ninh Khuyết và Ngô Dương cũng bước ra theo. Bọn họ cung kính tiễn Lâm Ẩn ra khỏi sản nghiệp ba nhánh của Ninh Thị. Sau khi lên xe, Lâm Ẩn dặn hết lái xe về thành Trung Thiên Tinh. Lâm Ẩn cũng đã cân nhắc về Ninh Khuyết. Năng lực làm việc và cách kinh doanh của Ninh Khuyết khá tốt. Ông ấy cũng đã từng được rèn luyện qua cuộc thực chiến ở tỉnh Đông Hải, từng chính tay xây dựng nên đế quốc thương mại Ninh Thị hùng mạnh ở tỉnh Đông Hải. Có lẽ Ninh Khuyết vẫn còn chưa đủ khả năng nắm quyền một gia tộc quyền quý ở thành phố lớn như thủ đô. Nhưng Ninh Khuyết lại có lòng trung thành. Những người Lâm Ẩn nâng đỡ chỉ cần có lòng trung thành thôi đã đủ rồi. Lần này đến trụ sở chính của Ninh Thị ở thủ đô, anh định lập uy của đại trưởng lão, thanh trừng nội bộ rồi nâng đỡ Ninh Khuyết trong gia tộc Ninh Thị. Bởi vì gia tộc quyền quý Ninh Thị này không biết nghe lời một chút nào. Phải biết rằng quan hệ giữa thầy và cụ Ninh Thái Cực của nhà họ Ninh cũng giống như quan hệ giữa mình và Ninh Khuyết bây giờ vậy. Sự giàu mạnh suy vong của gia tộc Ninh Thị chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ của Lâm Ẩn mà thôi. Ở biệt thự Thái Cực, ở khu Thần Nông. Trong tòa biệt thự được trang trí sang trọng theo hướng cổ xưa, Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh ngồi suy tư ở hai bên chiếc bàn gỗ xưa, tay cầm tách trà, sắc mặt ai nấy đều xa xầm. Chú Sáu, chú Bảy, nếu không tự tay giết chết Lâm Ẩn thì cháu sẽ không chịu thôi đâu. Một tiếng quát để tức giận như thầy đã đánh mất lý trí vang lên từ ngoài cửa. Ninh Hiền bước vào trong, người anh ta dính đầy bụi bặm, trông hết sức nhếch nhác. Ninh Hiền kéo ghế ra ngồi, phịch xuống, vẻ mặt hết sức bực dọc, nhìn anh có vẻ rất khó chịu. Ninh Hiền, cháu bị làm sao thế? Sao lại bị đánh cho sưng phù mặt mũi, cả người bê bết máu me vậy? Lẽ nào trong thủ đô còn có đứa nào mắt mù dám ra tay đánh cháu ư? Ninh Tông Thịnh tỏ vẻ ngạc nhiên. Thấy Ninh Hiền bị người ta đánh thê thảm như thế này, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng ông ta. Đường đường là Ninh Thị của thủ đô, đến lượt người khác chơi trên đầu trên cổ từ bao giờ? Cháu nói muốn giết tên Lâm Ẩn đó, rốt cuộc chuyện này là sao? Ninh Tông Thịnh nghiêm mặt lại. Chú Bảy, chú Sáu, Ninh Hiền nói bằng giọng tức giận. Hôm nay cháu đến sàn nghiệp bà nhánh của Ninh Thị, muốn Ninh Khuyết ký tên chuyển giao tài sản. Nhưng cái đồ vô dụng chết tiệt ấy lại cậy nhờ vào thế lực của Lâm Ẩn để tát cháu. Hơn nữa, cái tên Lâm Ẩn ấy lại xem trời bằng vùng, đến nhà họ Ninh chúng ta mà cậu ta không xem ra gì, còn bắt cháu phải dập đầu xin lỗi cậu ta nữa kìa chứ. Nếu không cậu ta sẽ giết cháu, cậu ta thật sự sẽ bóp cổ cháu cho đến chết. Cái gì? Xem tí nữa đã chết cháu, còn bắt cháu phải dập đầu xin lỗi mình. Sau khi nghe Ninh Hiền nói xong, đột nhiên Ninh Tông Thịnh nổi trận lôi đình. Cái tên họ Lâm ấy muốn chết thật đây mà. Cho dù cậu ta là đại trưởng lão của Ninh Thị, là người thừa kế của ai đi chăng nữa, thì tác phong làm việc cũng ngang ngược quá đáng lắm rồi. Ninh Tông Thịnh và bố của Ninh Hiền là anh em ruột. Đứa cháu lớn lên bên cạnh mình bị người khác đánh thê thảm như vậy thì sao ông ta có thể nhịn cho nổi. Chú Sáu, theo ý cháu thì chú giúp cháu điều vài tay cao thủ trong gia tộc đi. Nhất định cháu phải cho Lâm Ẩn thành tên tàn phế. Ninh Hiền gắt gỏng như điên. Ninh Tông Bảo hơi nhíu mày rồi nói. Ninh Hiền, cháu bình tĩnh một chút đã. Chú đã nói với bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng chạm đến Lâm Ẩn. Rốt cuộc hôm nay khi cháu đến công ty của Ninh Khuyết đã xảy ra chuyện gì, cháu nói chi tiết cho chú nghe xem. Sự dạy dỗ khuyên nhủ của Ninh Tông Bảo khiến cho Ninh Hiền bình tĩnh lại. Anh ta mở miệng thuật lại ngọn nguồn mọi chuyện đã xảy ra trong sản nghiệp ba nhánh của Ninh Thị vào ngày hôm nay. Sau khi nghe Ninh Hiền nói xong, ánh mắt Ninh Tông Bảo chớm chớp, ông ta trầm ngâm suy nghĩ. Một tiếng bốp vang lên, Ninh Tông Thịnh đập bàn, ông ta nổi cơn tam bành. Cái tên Lâm Ẩn ước hiếp người quá đáng quá thật, hoàn toàn không xem nhà họ Ninh của chúng ta ra gì. Ninh Thị ở thủ đô của chúng ta có bị uất ức như thế này bao giờ đâu. Ninh Tông Thịnh cáu gắt. Hôm nay phải điều người đi tóm cổ thằng Lâm Ẩn rồi trừ khử nó. Ninh Tông Bảo nhìn Ninh Tông Thịnh, ông ta tỏ vẻ nghiêm túc. Ảnh Sáu, chuyện này không gấp được đâu. Việc nhỏ không nhịn, ắt sẽ hỏng việc lớn. Ninh Tông Thịnh nhìn Ninh Tông Bảo với vẻ bất mãn, ông ta nói. Lâm Ẩn đã dám treo lên đầu họ Ninh chúng ta để ị một bãi phần. Lẽ nào chúng ta cứ để mặc cho nó sấp láo ngang ngược như vậy à? Sau khi nói dứt lời, Ninh Tông Thịnh bực bội đứng phát dậy rồi nói tiếp. Tông Bảo, em có biết chỉ trong hai ngày ngắn ngủi thôi mà Tông Huyền đã dẫn con gái đến khóc than với anh. Bố của Triệu Kiên Ninh, con rể của em, cũng tìm anh để hỏi han xem vì sao em lại đánh gãy hai chân con trai ông ta. Rốt cuộc em định nhịn đến khi nào? Cái tên họ Lâm ấy luôn chống lại nhà họ Ninh chúng ta. Ninh Tông Thịnh lạnh giọng nói. Rõ ràng cậu ta đang ra oai để thị uy với chúng ta. Ninh Tông Thịnh tức giận đùng đùng. Ông ta đã nghe kể về những chuyện mà Lâm Ẩn đã làm. Cậu ta ngang ngược và hông hách quá thể, dám cậy vào thân phận đại trưởng lão trong nhà họ Ninh, coi mình như thái thượng hoàng của nhà họ Ninh, có thể tùy tiện đánh mắng người trong gia tộc. Lâm Ẩn đánh Triệu Kiến Ninh, Ninh Tông Huyền cũng có thể nhịn được. Nhưng không ngờ cậu ta lại dám mạnh tay với cả Ninh Hiên, cậu cả trong nhà họ Ninh. Đến mức này Ninh Hiên không chịu dập đầu với cậu ta, thì cậu ta sẽ xử lý nó ngay lập tức. Sắc mặt Ninh Tông Bảo xa sầm, ông nói: Ảnh Sáu, Lâm Ẩn đạp em ruột của em xuống mặt đất, ép em đánh gãy chân Triệu Kiến Ninh. Con rể của mình, em đều đã nhịn hết cả rồi, Ninh Hiên không thể nhịn nổi ư? Sau khi nghe thấy thế, Ninh Tông Thịnh và Ninh Hiên đều im lặng. Ảnh Sáu, ảnh phải nghĩ cho kỹ. Lâm Ẩn dám làm như thế, lẽ nào cậu ta không có mục đích gì hay sao? Cậu ta không có chỗ dựa mà được à? Ninh Tông Bảo nói tử tốn. Lâm Ẩn nói ngày mai sẽ đến trụ sở chính của nhà họ Ninh chúng ta, đến biệt thự Thái Cực. Bọn em cũng đã sắp xếp người ổn thỏa rồi, mời cao thủ ra mặt. Đến lúc ấy, lấy gậy ông đập lưng ông, đương nhiên là có thể thăm dò ra chuyện riêng của cậu ta, rồi thừa thế đánh bại Lâm Ẩn. Cần gì phải nóng ruột nhất thời kia chứ? Hơn nữa, cụ nhà và Lâm Ẩn khá thân thiết với nhau. Ninh Tông Bảo nghiêm mặt mà nói, cụ nhà đã bị chúng ta nhốt lại, gần đây không có tin tức gì. Anh nghĩ Lâm Ẩn sẽ không màng đến sống chết của cụ nhà à? Nhìn bề ngoài cậu ta thơn thớt, nói cười, mà trong lòng nham hiểm giết người không sao. Chuyện này... Vừa nhắc đến cụ nhà, vẻ mặt Ninh Tông Thịnh lập tức trở nên nghiêm túc. Cụ nhà nhất quyết cản đường làm ăn của chúng ta cho bằng được, nhất quyết không chịu giao quyền lại. Cụ cứng đầu cứng cổ thật đấy. Ninh Tông Thịnh thở dài, ông ta trầm ngâm suy nghĩ. Anh Sáu, ý của em là kế hoạch của chúng ta đã đi đến thời khắc quan trọng. Lâm Ẩn thế như trẻ tre, nếu như có thể vững vàng thì phải vững vàng trước đã, đừng để cành mẹ đẻ ra cành con. Ninh Tông Bảo nghiêm mặt mà nói, đợi đến khi chúng ta chuẩn bị chu đáo, xác định được người năm ấy không còn trên đời nữa, rồi lựa thời cơ tốt để diệt trừ Lâm Ẩn cũng không muộn. Nhưng mà Ninh Tông Thịnh cảm thấy không cam tâm, bị một thằng con rể vô dụng lai lịch không rõ ràng làm mưa làm gió trong nhà họ Ninh, ông ta thật sự không nhịn nổi nữa. Chú Bảy, chú làm việc thận trọng quá rồi. Nói khó nghe một chút thì chú đang chết nhát đấy. Ninh Hiền tỏ vẻ không phục rồi gắt gỏng. Quan tâm đến chuyện riêng của Lâm Ẩn làm cái gì? Lẽ nào có thể lớn mạnh hơn nhà họ Ninh chúng ta hay sao? Đêm này gọi hết ám vệ trong nhà họ Ninh đến, cháu không tin không trừ khử được thằng Lâm Ẩn chỉ có một thân một mình ấy. Đầu óc Ninh Hiền cũng chỉ biết báo thù mà thôi, đã bị thù hận làm choáng váng đầu óc từ lâu rồi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, anh ta chắc chắn sẽ báo thù Lâm Ẩn. Cháu cảm thấy ám vệ nhà họ Ninh có thể làm được gì Lâm Ẩn sao? Giọng nói của Ninh Tông Bảo lạnh tanh, ông nói với anh ta. Nếu như ám vệ trong nhà họ Ninh có thể đánh bại được Lâm Ẩn, hôm nay cháu có bị đánh thê thảm như thế này không? Với những người như Lâm Ẩn, hoặc là chúng ta giải quyết cậu ta trong một lần, vĩnh viễn trừ bỏ hậu hoạn, hoặc là tuyệt đối không thể đối địch với người này. Ninh Tông Bảo nói một cách kiên quyết. Ninh Tông Thịnh im lặng một chút rồi mới gật đầu. Em nói có lý lắm, Ninh Hiền. Cháu tạm thời bình tĩnh lại một chút, đừng nóng lòng đi kiếm chuyện. Ninh Hiền, bây giờ bố của cháu đã lên máy bay về thủ đô rồi. Đêm nay ông ta sẽ đến nơi, tất thảy vấn đề cứ để ông ta về điều khiển đại cuộc. Ninh Tông Bảo nghiêm mặt lại. Bố của cháu về thủ đô rồi à? Gương mặt Ninh Hiên ánh lên niềm vui và bất ngờ. Vâng, vậy thì để bố cháu về. Thấy Ninh Hiền đã bình tĩnh lại, Ninh Tông Bảo mới thở phào một hơi. Ông ta chỉ sợ cái đồ ngu ngốc này cố chấp đi gây chuyện với Lâm Ẩn. Đến lúc đó lỡ mà cậu ta chết trong tay Lâm Ẩn, thì đợi đến khi bố cậu ta về thủ đô, ông sẽ khó bề ăn nói với ông ta. Bố của Ninh Hiền, Ninh Tông Đạo, là anh hai của Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh, cũng là trụ cột đáng tin cậy trong số ba người nắm quyền của nhà họ Ninh. Trước mắt, ông là người có quyền lực lớn nhất trong nội bộ nhà họ Ninh. Ông ta không những có sức ảnh hưởng cực lớn ở thủ đô, thậm chí còn có thực lực hùng mạnh ở nước ngoài và khắp lòng quốc. Trong nhà họ Ninh, những người dám phản đối ông ta đều đã bị đuổi cùng giết tận hết cả rồi, bao gồm cả bố mẹ của Ninh Khuyết. Trong khoảng thời gian cụ nhà bị ba người nắm quyền cầm tù, nội bộ nhà họ Ninh đã tiến hành một cuộc thanh trừng đẫm máu, Ninh Tông Đạo một tay che trời trong gia tộc. Đợi đến khi Ninh Tông Đạo trở về thủ đô, chắc chắn ông ta sẽ nổi giận đùng đùng khi nhìn thấy con trai mình bị Lâm Ẩn đánh thê thảm đến thế. Đến lúc đó sẽ lại có một trận rồng tranh hổ đấu. Ninh Tông Bảo thầm suy đoán trong lòng, ông ta tự có tính toán riêng của mình. Vào buổi trưa trong ngày tiếp theo, Lâm Ẩn rời khỏi khách sạn Trung Thiên, đi thẳng đến biệt thự Thái Cực trong khu Thần Nông, cũng chính là trụ sở chính của nhà họ Ninh ở thủ đô. Anh đã thông báo cho Ninh Tông Bảo từ 3 ngày trước, kêu Ninh Tông Bảo báo cho tất thảy những người có địa vị cao trong gia tộc biết đại trưởng lão sẽ đến vào ngày hôm nay. Lâm Ẩn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên hai tiếng tích tích vang lên, điện thoại của anh đổ chuông. Anh nhìn thoáng qua, người gọi là Ninh Tông Bảo. Alo đại trưởng lão, ngài đang bận sao? Giọng nói cung kính của Ninh Tông Bảo vang lên ở đầu dây bên kia. Nói đi, Lâm Ẩn tỏ vẻ thờ ơ. Đại trưởng lão, tôi đã thông báo cho tất thảy người có địa vị cao trong nhà họ Ninh rồi. Bây giờ họ đều chờ ở biệt thự Thái Cực để tiếp đón ngài. Cụ Ninh Thái Cực thì sao? Lâm Ẩn hỏi bằng giọng lạnh lùng. Cụ nhà bị bệnh, không thể ra gió được. Cụ đang điều dưỡng ở biệt thự. Nhưng nếu ngài muốn gặp mặt cụ nhà, thì sau khi vào biệt thự, tôi có thể dẫn ngài đi. Ninh Tông Bảo nói với vẻ rất cung kính. Ồ, vậy à? Lâm Ẩn nói. Đương nhiên là thế rồi, đại trưởng lão. Cụ nhà còn nhớ tôi chuyển lời với ngài. Cụ mang bệnh trong người, mong anh thông cảm đôi chút. Cụ nhà rất hoan nghênh ngài đến nhà họ Ninh. Ninh Tông Bảo cười rồi mới nói với anh. Tôi còn muốn hỏi ông, phía Ninh Hiên có chuyện gì? Tại sao anh ta dám nhúng tay vào sản nghiệp của gia đình Ninh Khuyết? Giọng nói của Lâm Ẩn hết sức bình tĩnh. Ồ, Ninh Hiên chọc giận ngài sao? Ninh Tông Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên. Đại trưởng lão, Ninh Hiên là cậu cả trong nhà họ Ninh, địa vị của cậu ta rất cao. Tôi đã dặn cậu ta đừng gây khó dễ cho Ninh Khuyết, nhưng cậu ta lại không chịu nghe. Ôi, tôi cũng không thể một tay che trời trong nhà họ Ninh. Ninh Tông Bảo than thở. Lâm Ẩn không nói gì, anh chỉ nhếch môi cười lạnh. Anh đã nhìn thấu bản chất của lão hồ ly Ninh Tông Bảo này từ trước rồi. Một kẻ miệng nam mô, bụng một bổ dao găm. 10 phút nữa tôi sẽ đến biệt thự Thái Cực. Nói dứt lời, Lâm Ẩn cúp máy, ánh mắt của anh trở nên sâu hun hút. Vào lúc Lâm Ẩn đi về phía khu Thần Nông, một chiếc xe máy bách đen bản giới hạn toàn cầu nòm hết sức khí phách chạy vào trong biệt thự Thái Cực. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen dẫn theo một ông cụ mặc phong cách cổ xưa đi vào trong phòng khách của nhà họ Ninh. Anh hai, anh về thủ đô rồi à? Anh hai, lần này phải nhớ anh làm chủ đại cục đấy. Trong phòng khách, Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh và những người trong gia tộc Ninh đều đứng dậy khi thấy ông ta. Bọn họ đều bước đến đón tiếp với vẻ cung kính như thể đã tìm thấy trụ cột đáng tin cậy vậy. Người đàn ông trung niên ấy cũng chính là người nắm quyền quyết định trong nhà họ Ninh, Ninh Tông Đạo. Gương mặt ông ta rất uy nghiêm, ánh mắt sắc lẹm như dao, trông hết sức khí phách. Bố, bố về rồi. Tối qua con gặp phải chuyện nhục nhã vô cùng ở tập đoàn thiết kế thứ 3 ở sản nghiệp 3 nhánh. Bố phải chút giận dùm con đấy. Ninh Hiền thấy bố mình về bèn bật dậy ngay. Anh ta nói với vẻ tủi thân. Gương mặt Ninh Tông Đạo xa sầm, ông ta nghiêm mặt nói. Con ngồi xuống cho bố. Con là cậu cả của Ninh Thị, mới chịu một chút trắc trở thôi đã kêu la oai oái. Nhảy dựng lên như thế thì còn ra thể thống gì nữa. Làm sao có thể làm chuyện lớn cho được. Nghe tiếng quát mắng của ông ta, Ninh Hiền ngồi xuống vị trí của mình. Gương mặt anh ta toát ra vẻ căng thẳng. Em 6, em 7, hai em cũng ngồi xuống đi. Sau khi nói xong, Ninh Tông Đạo ngồi xuống vị trí chủ tọa trong phòng khách. Gương mặt ông ta rất nghiêm túc, toát ra vẻ uy nghiêm. Trên thực tế, ông ta đã hơn 50 tuổi, nhưng trông vẫn tràn trề sức sống như mới vừa hơn 40 thôi vậy. Tinh thần và diện mạo đều rất tốt. Ninh Tông Thịnh và Ninh Tông Bảo cũng ngồi xuống vị trí của mình, gương mặt bọn họ vẫn mang vẻ cung kính. Ninh Tông Đạo là người có quyền lực tuyệt đối trong nhà họ Ninh, nói một là một, nói hai là hai. Nghe nói người thừa kế của vị trưởng lão năm xưa đã đến thủ đô. Tên là Lâm Ẩn sao? Ninh Tông Đạo nói năng tử tốn. Còn 5 lần 7 lượt kiếm chuyện với người nhà họ Ninh chúng ta nữa, đến Hiên Nhi cũng suýt nữa bị cậu ta giết. Nghe Ninh Tông Đạo hỏi như thế, sắc mặt Ninh Tông Thịnh rất nặng nề. Ông ta liếc nhìn sang gương mặt lạnh như xương giá của Ninh Tông Đạo. Trong lòng cũng biết lần này Ninh Tông Đạo đã nổi giận thật rồi. Đúng là có chuyện đó. Ninh Tông Thịnh nghiêm mặt mà nói.